PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, trung cấp hệ thống vũ khí. Tương Sơn hầm mỏ, coi như thú tộc bộ lạc ít có đại hầm mỏ. Nơi này tài nguyên khoáng sản phong phú. Có thể nói là mọi người vùng giao tranh. Hàng năm bởi vì đào mỏ đấu tranh. Chết ở chỗ này chân người có thượng trăm người. Mấu chốt nhất là, trên phố có truyền, này mỏ phía dưới núi là có cái huyệt động. Nghe nói nguyên lai là một thượng cổ đại năng động phủ. Bên trong nội đan vô số, còn có vũ khí cực phẩm. Nếu không phải này phệ hồn quái quấy nhiễu thế gian, thường ngày lúc này, tranh tiên khai thác nhân nhưng là nối liền không dứt. Canh Long bọn họ đứng ở sơn môn miệng, nhìn trong mỏ phía trên vắng ngắt, người nào cũng không có. Ngoại trừ thỉnh thoảng mấy con giống như là tuần tra phệ hồn quái xuất hiện, cũng không có còn lại vật còn sống. Canh Long kêu mọi người ở nơi này chờ đợi, chính mình đi trước thăm dò một phen. Ừ, nơi này tại sao không có phệ hồn quái nhóm lớn đội ngũ? Canh Long bay lên trên không trung, dọc theo vào núi con đường, hướng bên trong bay đi. Một đường tới, ngoại trừ linh linh tán tán phệ hồn quái ngoại, cũng không có những phát hiện khác. Kia Canh Long không khỏi rất là buồn rầu. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Canh Long chuẩn bị trở lại thời điểm, đột ngột phát hiện có chút không đúng. Mỏ tràng vùng đất trung ương, một cái to lớn trong hố sâu, toàn bộ đều là kia đá màu đen. Bất quá những thứ này đá màu đen đoán chừng là vừa mới ngưng tụ không bao lâu. Cũng không có phệ hồn quái đi ra. Canh Long dò xét một vòng, chắc chắn không có phệ hồn quái qua lại sau. Hắn trực tiếp đáp xuống phụ cận hắc thạch, sơ lược tính toán, ít nhất có hơn 30 thạch đầu. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Nếu như giết chết một tảng đá, khen thưởng 1 vạn hồn giá trị, chính mình đem những đá này cũng cất, chẳng lẽ có thể khen thưởng hơn 30 vạn hồn giá trị. Đến lúc đó không chỉ có thể thăng cấp đến trung cấp kho vũ khí, còn có thể cho lão đại bọn họ cũng đổi nhiều chút vũ khí đi ra. Vừa nghĩ tới chính mình kia vũ khí trang bị bộ đội sắp thành hình, Canh Long nhưng là không ở không được, trực tiếp liền hướng về phía thạch đầu công kích. Chúc mừng ngươi, hồn giá trị tăng lên 10.000. Chúc mừng ngươi, hồn giá trị tăng lên 8.000. Canh Long nhìn theo chính mình kích hủy thạch đầu số lượng tăng nhiều, hồn giá trị khen thưởng số lượng nhưng là dần dần giảm bớt. Tha cho là như thế, bây giờ Canh Long cũng có 15 vạn hồn giá trị. Nhìn lại kích hủy mấy tảng đá, liền có thể thu được đủ hồn giá trị. Canh Long cũng không nghỉ ngơi, cơ giáp nguyên tố theo không kịp, lập tức liền móc ra một cái nội đan kích phá hấp thu nội đan cơ giáp nguyên tố đến bổ sung. Chúc mừng ngươi, hồn giá trị tăng lên tới 200.000. Thỏa mãn thăng cấp kho vũ khí điều kiện. Có hay không bây giờ thăng cấp? Thăng cấp, nhanh lên thăng cấp. Canh Long phấn đấu này nửa ngày, là chính là thăng cấp kho vũ khí. Hắn tự nhiên không dám lười biếng, trực tiếp lựa chọn thăng cấp kho vũ khí. Kho vũ khí thăng cấp chung, siêu thần khí cởi mở. Kho vũ khí thăng cấp thành công, mới tăng thêm siêu thần khí chức năng. Chờ hệ thống thăng cấp xong sau khi, Canh Long lập tức liền đem kho vũ khí hệ thống mở ra. Nhìn phía trên chính là nhiều tặng cho chức năng. Canh Long nhưng là hài lòng, chuẩn bị đến khi thấy lão đại sau khi, cho bọn hắn cũng biết nhiều chút vũ khí đi ra. Siêu thần khí nõ, lúc công kích bổ sung thêm nổ mạnh hiệu quả. Hối đoái yêu cầu hồn giá trị 80.000. Canh Long lật tới siêu thần khí giao diện, nhìn bây giờ chỉ là cho thấy một vũ khí, những vật khác tất cả đều là màu xám, biểu hiện không cách nào sử dụng cùng theo dõi. Canh Long liền đem kho vũ khí hệ thống cho tắt, nhìn một chút phụ cận còn có mấy khối hắc thạch, hắn liền tiến lên đem hắc thạch cho tiêu diệt, lấy được hồn giá trị sau này. Canh Long liền rời đi. Canh Long, bên trong là tình huống gì? Chờ Canh Long với Không Linh bọn họ hội hợp sau khi, mọi người lập tức liền vây lại. Đến khi Canh Long câu trả lời, ừ, nơi hầm mỏ này cũng không có phát hiện phệ hồn quái. Bất quá ta ngược lại phát hiện rất nhiều hắc thạch. đã đem bọn họ cho toàn bộ hủy diệt. Canh Long bên này lời nói vừa dứt, ở vòng ngoài phụ trách đề phòng huynh đệ trở lại, trực tiếp lên tiếng hô. Không xong, bên ngoài rất nhiều phệ hồn quái chính giết tới. Những tên kia số lượng quá nhiều. Với quân đoàn như thế, nghe một chút cuối cùng có phệ hồn quái đánh tới. Canh Long bay thẳng lên trên không trung. Khi hắn thấy bốn phương tám hướng, tối om om đều là phệ hồn quái sau. Canh Long suy nghĩ phỏng chừng những người này cũng ở bên ngoài. Cảm giác chính mình bắt bọn nó hang ổ cho bưng. Lúc này mới lập tức chạy về để báo thù trong. Tất cả mọi người kết thành trận hình phòng ngự, chuẩn bị nghênh chiến. Lão đại, lão tích dịch, tiết chiêu, các ngươi theo ta tới. Canh Long đem lão đại bọn họ mang tới một bên. Một người cho bọn hắn đổi một khẩu AK-47. Dạy dỗ bọn họ phương pháp sử dụng sau. Canh Long trực tiếp liền phóng lên cao, hướng về phía những phệ hồn đó quái công kích. Lộc cộc cộc, dưới chân tiếng súng trường âm cũng vang lên. Tiết chiêu lão đại bọn họ có bước thương nơi tay. Công kích cũng là phi thường sắc bén. Trực tiếp liền ở trước mặt mọi người tạo thành một lớp bình phong. Làm cho này phệ hồn quái nhưng là công kích không tới. Canh Long nhìn phệ hồn quái càng tụ càng nhiều. Một ngón tay nhìn bọn họ này mấy cái thương có thể thì không được. Vòng ngoài có chút huynh đệ đã là thua trận. Bị phệ hồn quái nuốt chửng lấy. Canh Long liền kêu các anh em rút lui. Vây tụ đến đồng thời. Mà chính hắn chính là hối đoái mấy phát lưu đạn pháo đi ra. Hướng phệ hồn quái căn cứ thuận lợi ném tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Phệ hồn quái môn bị tạc khắp nơi bay ra. Nhìn một cái tụ tập lại một chỗ tổn thất to lớn. Phệ hồn quái môn cuối cùng tự đi tách ra. Không hề tập trung công kích. Như vậy đảo là cho những người khác không gian hoạt động. Miễn trừ bị vây chặt phong hiểm. Bọn họ tinh thần đại chấn. Đi theo tiết chiêu bọn họ đồng thời hướng phệ hồn quái phóng tới. Canh Long mắt nhìn thấy trên bầu trời hồn thể nhưng là nhiều đếm không hết. Tối om om. Toàn bộ đều là. Hắn kêu lão tích dịch bọn họ nhất thiết phải. Mà chính hắn chính là luyện hóa kỹ năng có thể sử dụng. Nhanh chóng hấp thu những thứ kia bồng bềnh hồn thể. Không có hồn thể ủng hộ. Hơn nữa Canh Long thỉnh thoảng làm ra mấy cái lưu đạn pháo đến. Những phệ hồn đó quái nhưng là liên tục bại lui. Không có về số người ưu thế. Một chút tác dụng cũng không có. Gào khóc. Thanh âm quái dị lần nữa phát ra. Canh Long lần này thấy rõ ràng. Thấy phệ hồn quái trong đại quân. Một người quần áo đen đặc biệt gai mắt. Vừa mới kia thanh âm quái dị chính là hắn lấy ra. Cái gì? Này phệ hồn quái là loài người khống chế. Canh Long rất khó tin. Những quái vật này bộ đội cũng không phải là tình cờ xuất hiện. Là có người cố ý điều khiển. Hắn bay lên trên không trung. Một bên đánh chết rút lui phệ hồn quái. Đi sang một bên truy kích người khống chế kia. Bất quá đối phương rõ ràng cho thấy phát hiện Canh Long. Thân thể đột nhiên gia tốc, mượn phệ hồn quái lực lượng, hướng xa xa chui đi, chiêm chiếp, Canh Long nhìn mình không đuổi kịp tên kia, nhắm ngay hắn tên kia mấy thương, nhìn có một thương đánh tới kia trên người, nhưng là tên kia nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Nhiều nhất là thân thể lảo đảo một cái, lập tức lại khôi phục bình thường, nhanh chóng chạy ra Canh Long tầm mắt, đối với mình một thương này công kích lực. Canh Long có thể là vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến tên kia thực lực tuyệt đối là ở cửu cấp. Thậm chí nói là cửu cấp trở lên. Bằng không, hắn tại sao có thể là một chút việc cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.